Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 760, bộ lạc thiểu số ám khí. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đầu sư tử theo e-book ở rừng mưa nhiệt. Đới ở giữa kinh nghiệm rất phong phú, bọn họ nói cho Dương Thiên Long theo những người khác. Mới vừa rồi bắn trúng bu liên bò y chẳng qua là một chi thông thường trúc mũi tên. Điều này nói rõ địa phương nguyên thủy bộ lạc đã đang cảnh cáo bọn họ. Nếu như một khi hướng bên trong tiến vào, không đúng chờ đợi bọn họ chính là sức độc dược trúc mũi tên hoặc là cạm bẫy các loại lớn hơn tồn. Thương, tinh tinh nhỏ còn tấm bé, cùng nhân loại như nhau. Nó đối với nơi này địa hình phức tạp là không quá rõ. Vì vậy đem hy vọng ký thác vào trên người của nó không thể nghi ngờ là một loại cực lớn mạo hiểm. Doc nói ra mình đi vào trước thử một chút xem cái ý nghĩ này, vậy lập tức bị bác bỏ. Dương Thiên Long bọn họ cũng không muốn thấy được mình các bạn trẻ dùng như vậy một loại vô cùng là mạo hiểm bi hùng phương thức đi tìm cái chết vô nghĩa. Những cái kia nguyên thủy bộ lạc ở nơi nào? Lão hỏa kế, ngươi có thể hay không tìm được? Bỗng nhiên lúc này, đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói. Đầu sư tử nói lập tức thức tỉnh trong trầm tư Dương Thiên Long. Đúng vậy, những cái kia bộ lạc nguyên thủy địa phương ở nơi nào? Hắn chí ít được nắm giữ bọn họ vị trí cụ thể. Ta phán đoán một chút. Dương Thiên Long vừa nói vừa đứng dậy. Một bộ mắt xem bốn đường, tai nghe bát phương dáng vẻ tới, hắn ý thức lần nữa tiến vào mãnh điêu trong cơ thể. Rất nhanh vậy chỉ nguyên bản ở Simon bọn họ vùng lân cận mãnh điêu đạt được ý thức chỉ thị sau đó. Chính là vô cùng cái bay lên không, ở trên không nhanh chóng quan sát chung quanh tình huống tới. Thật ra thì những thứ này bộ lạc nguyên thủy khu dân cư rất dễ tìm. Chỉ ít bọn họ chỗ ở đều là đất trống trải, chung quanh không có che trời vậy rừng rậm bao trùm. Từ mãnh điêu thị giác nhìn, giống như là hố trời cái loại đó dáng vẻ. Đúng như dự đoán, mãnh điêu ở bay lên không đến 2.000 mét cao độ sau đó. Nhanh chóng xác định vị trí đến một mảng lớn đất trống trải. Dương Thiên Long lần nữa ra lệnh mãnh điêu nhanh chóng hướng mục tiêu bay vùn vụt đã qua. Chờ mãnh điêu bay đến bầu trời thời điểm, lúc này cái bộ lạc này chỗ ở bị hắn thấy rất rõ ràng. Mấy chục tòa thấp lùn nhà tranh nhỏ hoặc là nhà gỗ nhỏ. Mấy chục ngực phẳng lộ nhũ bộ lạc phái nữ đang nhà vùng lân cận làm việc. Bên người của các nàng chính là cười đùa đùa giỡn đứa bé. Ở cái bộ lạc này nơi đó, Dương Thiên Long cũng không có phát hiện dị thường gì địa phương. Không có người ngoài xông vào, chí ít bọn họ nhìn qua là như vậy bình tĩnh, mãnh điêu vị trí chắc chắn tốt. Dương Thiên Long đem mình ý thức đi ra ngoài, tiếp theo chính là vừa nhanh tốc mở ra cao thanh bản đồ. Đem mấy cái địa phương vị trí tiến hành chắc chắn, chúng ta khoảng cách bọn họ còn có 2 cây số địa phương. Dương Thiên Long rất nhanh liền tính ra, được kết quả. Vừa nghe cách địa phương dân tộc thiểu số bộ lạc còn có 2 km. Elbuk liền không khỏi được nhíu mày. Môi của hắn cắn gắt gao, giống như là đang suy tư cái gì tựa như. Thật ra thì không riêng gì hắn. Liền liền đầu sư tử cũng là cắn chặt môi. Tốt, sau một hồi, Elbuk nói chuyện. Các bạn trẻ, mới vừa rồi dọc theo đường đi chúng ta hẳn cũng không có đụng phải cái gì ám khí. Mới vừa rồi Hoa Hạ Long nói chúng ta khoảng cách cái đó bộ lạc khoảng cách là 2 km. Theo ta đối với Phi Châu bộ lạc nguyên thủy biết rõ. Bọn họ cấm khu chắc là lấy 2 km làm bán kính. Cho nên chúng ta đi vòng cái này 2 cây số cấm khu. Nhất định là không có bất cứ vấn đề gì. Bọn họ đem mình gắt gao khép kín ở rừng rậm nguyên thủy. Bên trong, lão hỏa kế. Bước lên bối lai không khỏi được nhíu mày một cái. Elbuk lắc đầu một cái. Không, từ trên lý thuyết mà nói. Bọn họ sẽ ở đông nam tây bắc tất cả mở ra một con đường để bọn họ ra vào. nhưng là những thứ này con đường đều là cực kỳ ẩn núp. Giống như chúng ta người ngoài là rất khó phát hiện. Hơn nữa chúng ta bây giờ phát hiện những thứ này con đường cũng là một chút dùng cũng không có. Chúng ta tiến vào những cái kia con đường sau đó, không tránh được sẽ tiến vào thôn bọn họ từ bên trong. Tiến vào trong thôn, vậy không tránh được sẽ cùng bọn họ giao tiếp. Cứ như vậy, ngược lại là càng thêm trễ nãi chúng ta thời gian. Albert nói không sai, nghe tất cả mọi người là không ngừng gật đầu. Rất nhanh, bọn họ chính là đi vòng cái này 2 cây số bán kính. Không có người là chế tạo nguy hiểm, nhưng là bọn họ nhưng là cần phải hao phí thời gian rất dài đi vòng. Cái này không thể nghi ngờ đem bọn họ đến Simon bọn họ vị trí chỗ ở thời gian cho tăng lên. Tinh tinh nhỏ có chút hết sức lo sợ đứng lên. Bất quá nó còn tiếp tục ở đi vòng trên đường dẫn đường. Dọc theo đường đi lại là vượt mọi chông gai. Rốt cuộc, một khối to lớn nham thạch ngăn cản bọn họ chỗ đi. Dương Thiên Long biết, bọn họ nhất định phải leo qua khối này to lớn nham thạch. Hơn nữa căn bản không cách nào đi vòng, bởi vì cái này nham thạch hai bên đều là vách đá. Đơn giản mà nói, đây là bọn họ đường ra duy nhất. Lão hỏa kế, có không có cách nào đi vòng? Nói thật, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không ai muốn sử dụng phi hổ móng đi leo mỏm đá. Dương Thiên Long lắc đầu một cái, hắn đem mình nhìn thấy tình huống nói cho đầu sư tử bọn họ. Hai bên tất cả đều là vách đá. Đầu sư tử bọn họ lấy làm kinh hãi. Có lẽ là bởi vì thân ở rừng rậm duyên cớ, bọn họ đối với chung quanh tình huống cũng không biết. Nhưng là Dương Thiên Long thông qua cao thanh bản đồ điện tử nhưng là có thể nhìn rõ ràng. Đúng vậy, tất cả đều là vách đá. Chúng ta phải leo mỏm đá. Dương Thiên Long vừa nói vừa hướng tinh tinh nhỏ đầu mò mẫm tới. Một phen vuốt ve sau đó, tinh tinh nhỏ tung tăng hướng nham thạch nơi đó nhảy nhảy tới. Ngươi để cho nó giúp chúng ta làm gì? Đầu sư tử lấy làm kinh hãi nói. Xem khối kia nham thạch tình huống. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Điều này cũng đúng ý kiến hay. Thấy tinh tinh nhỏ thân thủ bén nhạy trên tảng đá nhảy tới nhảy lui. Tất cả mọi người ngược lại là vậy mặt đầy yên tâm. Không tới 5 phút, đầu này tinh tinh nhỏ chính là hoàn thành từ nham để đến nham đình leo mỏm đá. Nó một đôi cơ trí ánh mắt ở chung quanh quan sát tới quan sát đi. Tiếp theo rất nhanh liền đối với Dương Thiên Long bọn họ gật đầu một cái. Chúng ta có thể leo mỏm đá. Dương Thiên Long nói, ta tới trước. Doc vừa nói vừa giơ lên bắn súng, nhẹ nhàng vừa bóp cò. Chỉ gặp phi hổ móng nhanh chóng treo ở vậy trên nham thạch cứng rắn. Có phi hổ móng trợ giúp, Doc không tới 2 phút liền hoàn thành leo mỏm đá. Còn sót lại các bạn trẻ cũng là theo sát phía sau. Những người này đều là nghiêm chỉnh huấn luyện. Leo mỏm đá đối với bọn họ mà nói hoàn toàn chính là một đĩa đồ ăn. Chẳng qua là lãng phí thời gian thôi. Dương Thiên Long, Elbeok, Capai cộng thêm 5-6 cái người da đen dân binh leo lên sau mỏm đá. Bọn họ nói cho đầu sư tử bọn họ. Bọn họ được trước lên đường. Thời gian trễ nãi càng nhiều, Simon bọn họ đối mặt nguy hiểm lại càng lớn. Đầu sư tử biết bọn họ ý nghĩa. Đầy mặt hắn kiên nghị ngẩng mặt đến nham trên đỉnh. Nói cho Dương Thiên Long bọn họ đi trước. Dương Thiên Long bọn họ gật đầu một cái. Theo sau chính là bước nhanh hướng Simon vị trí chạy tới. Mới vừa rồi hắn lại lợi dụng nghỉ ngơi thời gian cực kỳ quan sát một chút Simon bọn họ nhà hoàn cảnh. Những cái kia áo xanh người còn đang không ngừng bắn. Simon bọn họ chỉ có thể là lợi dụng đối phương chuyên chở đạn dược kẻ hở đi đánh trả. Dưới tình huống này, cho dù Simon bọn họ người người đều là tay súng thần, đối với địch nhân sức uy hiếp vẫn là vô cùng tiểu nhân. Rốt cuộc, một tiếng sau đó, Dương Thiên Long bọn họ đi tới Simon bọn họ chỗ ở vị trí phụ cận. đám kia áo xanh người đối với bọn họ đến tựa hồ không có chút nào phát hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diuu-noi-tsu-noi-soi-noi-ton-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.